Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 114, chương 114 thi đấu yêu cầu hai vị tuyển thủ phân biệt. Thi đấu yêu cầu hai vị tuyển thủ phân biệt đáp lại xong. Lại thống nhất thẩm tra đối chiếu chính xác đáp án, nếu đều là chính xác đáp án. Như vậy trước rung chuông. Dùng khi thiếu thắng được Vương Lập Quang đáp để kết thúc. Trần Niệm Khanh không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn nghiêm túc hoàn thành đề mục. Thậm chí không có ngẩng đầu, trạng thái kinh người ổn. Phải biết rằng rất nhiều tuyển thủ đang xem đến cùng tổ đáp để kết thúc. Sẽ trở nên phi thường lo âu, 6 phân linh 10 giây. Trần Niệm Khanh rung chuông tỏ vẻ kết thúc đáp đề. Hậu trường, Vương Lập Quang như thế nào nơi này mau a? So Trần Niệm Khanh mau nhiều như vậy? Một vị tuyển thủ kinh ngạc nói, đúng vậy, thật dọa đến ta, có lẽ vừa vặn hắn sẽ để này đi. Kỳ thật cũng không có gì hảo kỳ quái, Lưu Lộ cười nói, vài vị tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Lưu Lộ cùng Vương Lập Quang dự thi trước liền nhận thức. Hai người bằng hữu, lần trước hai người tái vẫn là cùng tổ, Lưu Lộ giúp đối phương nói chuyện cũng không kỳ quái, nhưng... Là trải qua mấy tháng thi đấu, đại gia lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết, Vương Lập Quang là trí nhớ thực hảo. Nhưng là tính toán cùng tư duy logic phương diện này, cùng Trần Niệm Khanh không phải một cái thê đội, bình thường tới nói. Này một ván Vương Lập Quang thắng suất rất thấp, huống chi mau có điểm thái quá. So Trần Niệm Khanh thiếu dùng một nửa thời gian, Lục Vãn quay đầu nhìn người liếc mắt một cái. Thanh âm nhàn nhạt nói, chờ xem đáp án đi, nàng kỳ thật thực ngoài ý muốn. Bất quá vạn nhất đối phương là loạn viết đáp án, mới nhanh như vậy đâu. Rốt cuộc dùng khi không đến 3 phút, Trần Niệm Khanh làm không được, nàng cũng làm không đến, đương nhiên, khẳng định có người có thể nhanh như vậy, nhưng là y theo Vương Lập Quang phía trước mấy vòng thi đấu. Người này nhất định không phải hắn. Người chủ trì đi lên sân khấu trung gian, cười nói, cảm tạ hai vị tuyển thủ xuất sắc biểu hiện, vô nghĩa không nói nhiều. Chúng ta hiện tại bắt đầu hạch toán đáp án hay không chính xác. Trước từ dùng khi lớn lên Trần Niệm Khanh bắt đầu, 52. Trần Niệm Khanh tuyển thủ đáp án là đúng. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, hiện trường vang lên tới nhiệt liệt vỗ tay, Hứa Yếu tuy rằng không có xem hiểu đề mục. Nhưng là bị hiện trường không khí kéo, cũng đi theo dùng sức vỗ tay, chờ thêm vài giây mới phản ứng lại đây. Chính mình làm gì cấp tiểu bạch kiểm vỗ tay? Một giây buông xuống tay, tô nạo. A, thật là cái ngu ngốc, Hứa Yếu. Tính, lần này liền không so đo, rốt cuộc cô nương này không khảo hảo có cảm xúc nếu là hắn vẫn luôn khảo. Đệ nhị, đột nhiên tới hai cái chuyển giáo sinh. Ngạnh sinh sinh đem hắn tễ đi đệ tứ, kia tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Hứa Yếu mỗi lần đều khảo đếm ngược. Nhưng là hoàn toàn có thể minh bạch tô nạo tâm tình. Làm học cha, hắn có thể thông cảm khảo thí thất lợi học bá, người chủ trì chờ vỗ tay nhỏ xuống dưới. Lúc này mới tiếp theo nói, kế tiếp xem trước đáp đề Vương Lập Quang đáp án, nếu hắn cũng đáp đúng. Này cục chính là dùng khi càng thiếu hắn thắng lợi, ngược lại, thắng được giả chính là Trần Niệm Khanh, hiện tại một mảnh an tĩnh. Không khí trở nên khẩn trương lên, Vương Lập Quang đồng học đáp án là 52. Chúc mừng, này cục thắng được chính là hắn. Đây là ngược gió phiên bản cục, vốn dĩ không bị xem trọng lại thắng xinh đẹp. Hiện trường vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, người chủ trì làm hai vị tuyển thủ đứng ở trung gian. Phân biệt lên tiếng, đầu tiên là này cục người thắng, Vương Lập Quang cười hạ. Ta cảm thấy đề mục vừa vặn ta am hiểu. Đại khái ta tương đối may mắn, chúng ta người thắng thực khiêm tốn a, giọng nói vừa chuyển. Người chủ trì lại nhìn về phía bên cạnh Trần Niệm Khanh. Đối với lần này biểu hiện, người muốn nói cái gì? Trần Niệm Khanh thanh âm bình tĩnh, nếu là thi đấu, liền nhất định có người thua. Lục Vãn ngươi hảo hảo cố lên, người chủ trì thực kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng biểu hiện vẫn luôn thực ổn định Trần Niệm Khanh. lần này bị đào thải khả năng không tiếp thu được, không nghĩ tới đối phương thập phần thản nhiên, có loại vinh nhục không kinh phong độ đại tướng, tuổi này, có thể nói phi thường khó được. Hiện trường cùng TV trước fan CP tỏ vẻ khái tới rồi. Tuy rằng Trần Niệm Khanh đào thải thực đáng tiếc, nhưng là đối phương cuối cùng một câu, còn nhắc tới Lục Vãn, cấp đối phương cổ vũ, cũng coi như là Liêu có an ủi, Tống Thiến Thiến quả thực tưởng thét chói tai. Này chẳng lẽ còn không phải tình yêu sao? Này cần thiết đúng vậy. Nàng cũng không biết chính mình một cái độc thân cầu, vì người khác điểm mỹ tình yêu kích động làm gì? Nàng chính là này đối CP đại phấn. Lục Bách Nhiên cùng Triệu Giai Ninh tuy rằng không đi hiện trường, nhưng cũng trước tiên canh giữ ở TV trước, vì nữ nhi cố lên, nhìn đến Trần Niệm Khanh đào thải sau. Hai vợ chồng đều thực ngoài ý muốn, Lục Bách Nhiên. Vãn Vãn đi phía trước, ta dùng giúp nàng tính toán lấy đệ nhất danh xác suất. Căn cứ phía trước mấy vòng biểu hiện, Trần Niệm Khanh so nàng cao 5%, tuy rằng không thể hoàn toàn chuẩn xác. Triệu Giai Ninh, ta cũng cảm thấy mặt khác một vị tuyển thủ, 3 phút tính ra tới quá khoa trương, có thể hay không có đề mục tiết lộ tình huống, bắt được đáp án người, không biết Trần Niệm Khanh sẽ khi nào tính xong, trong lòng không có nắm chắc, cho nên 3 phút sau liền ấn linh, hai người nhìn nhau mắt, đạt thành chung nhận thức. Lục Bách Nhiên, Vãn Vãn lập tức muốn lên sân khấu, nàng sẽ không cũng có vấn đề đi. Triệu Giai Ninh, nàng kia tổ không thành vấn đề, nhưng là ta sợ, người nữ nhi đã biết nhiêu nị, nàng tính cách, nơi nào có thể nén giận. Lục Bách Niên, ngoặc kép, tính, cho dù có nói, hắn cũng quản không được. Hai vợ chồng bắt đầu kinh ngạc cái này tình huống, sau lại liền tưởng khai, học thuật vòng dở trò bịp bợm không ít. Này lại là trộn lẫn giới giải trí tổng nghệ, chỉ là có điểm thất vọng thôi, sớm biết rằng như vậy, liền không nên làm Lục Vãn đi tham gia, làm nàng nhìn đến mấy thứ này. Lưu Lộ cùng Tô Nạo đệ nhị tổ lên sân khấu, lần này là công chính thi đấu. Rốt cuộc ai cũng không thể lấy Lục gia đại tiểu thư đương pháo hôi, Lưu Lộ toàn bộ hành trình phi thường khẩn trương, nàng một bên đáp đề, một bên dùng dư quang quan sát Lục Vãn, sợ hãi đối phương đoạt ở chính mình phía trước đáp đề. Nhìn đến Lục Vãn đang ở chuyển bút, nàng có chút khiếp sợ, đây là bởi vì quá khó khăn, trực tiếp từ bỏ trả lời sao? Nàng tuy rằng kinh ngạc, lại cúi đầu tiếp tục tính toán, mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ hoàn thành trận thi đấu này. Lục Vãn từ thứ 5 phút liền bắt đầu chuyển bút, nàng ở trên đài biểu diễn 10 phút đa dạng chuyển bút, có thể đem bút vứt lên lại tiếp được, sau đó kia chỉ bút, ở không trung còn ở liên tục không ngừng chuyển, tiếp được sau còn có thể đổi ngón tay, làm người đáp ứng không xuể. Cười chuyển bút Lục Vãn, cùng một bên biểu tình khẩn trương, trên trán đã ra mồ hôi tuyển thủ hình thành tiên minh đối lập, tuy rằng có điểm lỗi thời, nhưng là không thể không nói, Lục Vãn thật là cái chuyển bút cao thủ. Hiện trường người xem cùng TV phía trước người xem, nhìn Lục Vãn chuyển bút, thậm chí chính mình cũng tưởng lấy cái thứ gì, đi theo cùng nhau chuyển, bởi vì có loại ma tính sức cuốn hút. Thứ 15 phút, Lưu Lộ rốt cuộc rung chuông kết thúc đáp đề, liền ở đối thủ rung chuông giây tiếp theo, Lục Vãn cũng đi theo rung chuông, người chủ trì cười đến cứng đờ. Lục Vãn đồng học, người vừa rồi vẫn luôn chuyển bút, hoàn thành đề mục sao? Người bất giác như vậy, có chút lỗi thời sao? Lục Vãn, hoàn thành là hoàn thành, nhưng ta không xác định, cũng là vừa mới xác định, chuyển bút là vì giảm bớt khẩn trương, người chủ trì. Nga, là cái dạng này à, người chủ trì sắc mặt có chút xấu hổ. Bắt đầu đi lưu trình, Lục Vãn đáp án công bố ra tới. Biết là chính xác sao? Hiện trường có điểm tiểu tao động, cho nên nàng vì cái gì không rung chuông? Một hai phải chờ đối thủ đáp xong lại lập tức rung chuông. Tuy rằng ngoài miệng nói không xác định, nhưng này đã là thực rõ ràng phóng thủy. Người chủ trì công bố Lưu Lộ đáp án chính xác thời điểm, Lục Vãn chân thành chúc mừng đối phương, thi đấu có thắng liền có thua. Ta cảm thấy đến nơi đây có thể về sau ta hẳn là rất ít sẽ tham gia như vậy cảnh kỹ tổng nghệ. Sẽ hảo hảo học tập, Lục Vãn Cúc một cung. Sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng hạ đài, một chút không có bị đào thải tự giác. Phảng phất tới mua đồ ăn, Lưu Lộ đứng ở trên đài phi thường xấu hổ. Tuy rằng chính mình thắng lại cảm thấy một chút không vui, nàng cùng Vương Lập Quang là bằng hữu. Cho nên mặc kệ như thế nào tình huống, đều sẽ vô điều kiện chạm bằng hữu bên kia. Nhưng là nàng hiện tại hối hận, chính mình vừa rồi không nên nói như vậy. Nàng tình nguyện đường đường chính chính thua trận thi đấu này, nguyên lai bắt được không thuộc về. Chính mình thứ tự, nguyên lai sẽ như vậy khó chịu. Nàng hoài nghi đây là Lục Vãn trả thù. Chân lý là nắm giữ ở số ít nhân thủ. Mọi người đều ái xem ngược gió phiên bản. Xem chuyển bại thành thắng, cho nên đại đa số người xem đều cảm thấy vừa rồi kia cục không thành vấn. Đề, nhưng là Lục Vãn trận này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể rõ ràng nhìn ra nàng ở phóng thủy, nàng vì cái gì muốn phóng thủy. Đáp án liền vừa xem hiểu ngay, tiết mục tổ là tưởng quả hồng chọn mềm niết. Mặt khác vài vị khách quý đều ký hợp đồng, về sau sẽ ra thư. Hoặc là đương phát sóng trực tiếp lão sư Trần Niệm Khanh đối này đó không có hứng thú. Lại là cái cao trung sinh, hắn cũng lại không có Lục Vãn như vậy cường bối cảnh. Tự nhiên liền thành pháo hôi, loại này hộp tối thao tác quá thường thấy. Thậm chí hợp với hiện trường thi đấu số phiếu, hậu kỳ đều có thể PS khả năng lúc ban đầu tiết mục tổ là hoài chân thành chi tâm làm tiết mục. Nhưng là theo rating bò lên. Không ngừng có tân tư bản gia nhập, dần dần liền không như vậy thuần túy, Trần Niệm Khanh không muốn phối hợp. Tiết mục tổ cũng liền không cần thiết phủng đối phương, đã sớm thương định hảo vòng thứ nhất đem đối phương đào thải. Chính là đối phương quá cường, cho nên chỉ có thể thấu đề, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Ngày thường thực dễ nói chuyện Lục Vãn. Đột nhiên không hề báo động trước làm khó dễ, tuy rằng trên mặt còn hòa hợp êm thấm. Bất quá trường hợp bị làm đến rất khó xem, siêu chỉ là đây là phát sóng trực tiếp. Lại như thế nào tai nạn xe cộ hiện trường, thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành đi xuống. Người chủ trì chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Trần Niệm Khanh nhìn đến đi xuống tới Lục Vãn, cười hỏi, ngươi không cần thiết như vậy, ta khó chịu. Kia đại gia liền đều đừng sàng, con người của ta đâu, tuy rằng không thích chủ động gây chuyện, nhưng là chưa bao giờ là cái sợ phiền phức Trần Niệm Khanh. Chính là bọn họ cũng không có chọc ngươi, Lục Vãn. Chọc tới ngươi cùng chọc tới ta, kỳ thật không có quá lớn khác nhau, ta còn là thực khó chịu a Trần Niệm Khanh, thật sự như vậy không cao hứng sao? Lục Vãn gật đầu, không cao hứng. Sớm biết rằng liền không tới, lãng phí ta thời gian, bất quá hiện tại trước tiên đi cũng hảo, mới 8 giờ nhiều, chúng ta đi thôi, còn có thể ăn cái ăn khuya, chính là tiết mục tổ làm chúng ta chờ sau khi kết thúc lại đi. Còn có một cái phỏng vấn, Lục Vãn, không đi, quản hắn, Trần Niệm Khanh bình tĩnh nhìn người, ngươi không có xem hiệp ước sao, khả năng muốn bồi tiền, nhìn, chúng ta tới. Cũng liền chi trả lộ phí cùng dừng chân phí, này có thể bồi nhiều ít. Giọng nói một đốn, Lục Vãn lại nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi đừng nhìn ta ngày thường không thế nào tiêu tiền. Ta có một chương hắc tạp, ta đại bá lén cho ta. Mỗi ngày có thể soát 500 vạn, không đủ còn có thể quản hắn muốn. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta nhưng có tiền, theo ta đi đi, còn không phải là mấy cái tiền. Chúng ta bồi khởi, có tiền chính là eo ngạnh, Trần Niệm Khanh, người nói như vậy là muốn dưỡng ta sao? Lục Vãn nghiêm túc suy nghĩ hạ, có thể là có thể, nhưng là không thể dưỡng lâu lắm, nhiều nhất 2 tháng đi, người vẫn là đến chính mình kiếm tiền a, rốt cuộc nàng tiền cũng không phải gió to quát tới, 2 tháng cũng hảo, khá dài, thiếu niên tâm động phảng phất mùa xuân dạ vũ. Nhỏ giọt ở yên tĩnh trên mặt hồ, gợn sóng chậm rãi đãng khai, còn không có bình tĩnh trở lại, lại tới nữa lớn hơn nữa một trận mưa, khả năng lần này cùng với sấm sét, Trần Niệm Khanh mỉm cười nói. Người có phải hay không đối mỗi người đều tốt như vậy? Lục Vãn, đương nhiên không phải, ta thật lâu không có giống hôm nay như vậy sinh khí. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Nói xong nàng phồng lên quai hàm, kia như vậy, ngươi đã nhìn ra sao? Thật sự thực tức giận, liền tính tất cả mọi người cảm thấy. Như vậy là bình thường, này không có gì, rất nhiều người dùng hành động nói cho nàng. Thế giới này chính là không công bằng, chính là như vậy thao chứng, nhưng là nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, chẳng sợ không thể thay đổi. Cũng tuyệt đối sẽ không nước chảy bèo trôi, trước kia sẽ không. Hiện tại càng sẽ không, Trần Niệm Khanh, đã nhìn ra, chúng ta đây đi thôi, Lục Vãn, đi thôi, tuy rằng ngươi hiện tại không thể thế nào, nhưng là bọn họ đều già rồi, cũng đều chết lặng vô dụng, ngươi mới 18 tuổi, về sau khẳng định sẽ bay xa vạn dặm, so những người này đều ngưu phê, Trần Niệm Khanh, hắn thực ngoài ý muốn, vị này cư nhiên thực sẽ khai đạo người, gặp được loại sự tình này. Mặc kệ là ai đều khó tránh khỏi có cảm xúc, nhưng là hiện tại, hắn thật một chút không mau đều không có, thậm chí còn có điểm vui vẻ. Hết chương.